Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 100, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, đi học. GH, Edit, Giảng Viết, Beta, P, Hanh Miu, Lư Oanh đợi hồi lâu. Một đoàn xe xuất hiện trước mắt nàng. Đoàn xe này đa số là xe lừa. Đám nho sinh ngồi phía trên vừa ngâm thơ vừa rung đùi gật gù, khiến người ta chú ý. Lư Oanh nhìn một chút, hai mắt nàng chợt sáng lên, rồi theo dòng người chạy ra phía ngoài. Nàng vừa ra đến cửa thành thì từ đằng sau, thiếu niên thúc lửa vọt tới, hướng nàng kêu lớn, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, đôi mắt đen như bảo thạch kích động nhìn nàng. Đúng là Lư Vân rồi. Thấy đệ đệ bình an trở về, Lư Oanh thở phào nhẹ nhõm, mắt nàng đỏ cả lên. Nàng vẫy tay, gọi cậu thật lớn, A Vân. Giọng nàng lạc đi trong gió mùa xuân. Không biết Lư Vân có nghe thấy hay không. Nhìn đệ ấy gầy đi, da cũng đen hơn, cũng cao hơn trước. Lư Vân đợi cho lừa dừng lại, một cước nhảy xuống chạy tới trước mặt tỷ tỷ, đỡ lấy tay nàng. Hai mắt cậu hơi đỏ, nhưng rất nhanh, đảo mắt một cái, cậu ngẩng đầu lên, nói với vẻ đắc ý, tỷ tỷ, đệ đã đem tất cả sách trong nhà tới đây, không sót một quyển. Hiển nhiên, cũng vì mấy cuốn sách này đã khiến thần sắc hắn trở nên mệt mỏi. Lư Vân khàn giọng, chép miệng nói tiếp, đệ cũng không ngủ được bao nhiêu. Lư Oanh nghĩ nhiên nhìn ra điều đó, nàng cười, đôi mắt sáng long lanh, tỷ biết mà, A Vân của tỷ là lợi hại nhất, tỷ ấy rõ ràng đang dỗ dành tiểu hài tử là cậu mà. Lư Vân nghe vậy thì cao hứng vô cùng, gương mặt tràn đầy niềm vui, lại nói, tỷ à, rất nhiều nho sinh đã tới thành đô, tỷ xem, họ đều đi cùng một đường với chúng ta đó. Trong lúc Lư Oanh và đệ đệ tay bắt mặt mừng, đám thiếu niên từ xa lặng lẽ nhìn nàng. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại, cả bọn liền cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên. Đám nho sinh này cũng đáng yêu thật đấy. Nghĩ lại, vừa rồi nhìn thấy mấy người là con cháu thế gia. Lư Oanh âm thầm nghĩ ngợi. Hai tỷ đệ hàn huyên một hồi, đoàn xe vừa mới dừng lại đã chạy tiếp. Lư Oanh hướng tiên sinh của Lư Vân bái tạ, rồi mang sách và một ít đồ dùng được trở tới nhờ 8 chiếc xe lừa vào trong nhà. Bận rộn cả ngày, trả tiền lại cho vài người, nàng mới cất hết toàn bộ số sách, thẻ tre và vài thứ. Bỏ ra số tiền lớn để dùng xe lừa đưa đồ từ Hán Dương tới đây. Hai tỷ đệ bây giờ cộng lại chỉ còn 7 lượng vàng và 300 đồng tiền. Nghỉ ngơi 2 ngày, lại thêm Lư Vân chuẩn bị bái sư một lần nữa, trừ đi hết mọi chi phí, số tiền còn lại hầu như đã hết sạch. Vấn đề cấp bách trong chốc lát đặt ra trước mắt hai tỷ đệ. Lúc này, Lư Oanh không dám đảm bảo cái gì. Bán chữ ở thành đô đã là việc khó xử, không thể nói ra với Lư Vân. Nàng đành đi vào phòng bếp với vẻ mặt đau khổ. Lư Vân chưa bao giờ thấy tỷ tỷ u sầu như vậy. Hắn đi tới đi lui trong phòng, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm được tiền. Sau khi thu dọn hết thảy mọi thứ, tối hôm đó, Lư Oanh ngồi viết TH Iota ép mời. Nàng viết rõ về nơi ở mới của mình, chuẩn bị đưa đến chỗ đám người A Đề. A Vân đã đến thành đô rồi, tất cả đều đã đông đủ. Hai tỷ đệ ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, trời đổ trận mưa kéo dài. Hai người nhìn hạt giống cây vừa mới gieo xuống đang sinh sôi nảy nở, bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau này. Một, khẩn cấp nhất đó là chuyện kiếm tiền. Hai, Lư Oanh kể lại những việc trên đường đi đã xảy ra với nàng cho đệ đệ biết. Bởi vì kế tiếp, nàng sẽ giao mối quan hệ hảo hữu này cho đệ đệ. Hắn nên biết rõ tình thế trong đó. Lư Oanh diễn tả một cách tinh tế tính cách của A Đề, Tiêu Yến, Vương Thượng, Văn Khánh và gia thế của họ. Rồi sau đó nàng lại bảo đệ đệ kể cho mình nghe những chuyện tương tự. So với Lư Oanh, kinh nghiệm của Lưu Vân đơn giản hơn nhiều. Tính tình hắn ôn hòa, dọc đường làm quen được vài bằng hữu cùng tuổi. Mặc dù gia cảnh đều bình thường như nhau cả, nhưng hắn cho nàng biết, trong đó có hai nho sinh sức học ngang ngửa hắn. Lưu Vân còn nói với Lưu Anh, Bình Thị cho người tìm đến hắn hai lần, cho hắn biết chỗ ở của họ ở Thành Đô, còn bảo hắn nếu có khó khăn gì cứ tìm tới. Hai tỷ đệ say sưa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Mãi đến xế chiều, cơn mưa cũng vừa rớt, Lưu Anh ra chợ mua gạo và vài lạng thịt, còn Lưu Vân lo chuẩn bị cho buổi bái sư sắp diễn ra. Chỗ ở của hai người ở Thành Đô này có thể nói là vào loại rẻ tiền nhất. Người dân xung quanh đa số gia cảnh bình thường, hầu hết là tiểu thương, kẻ bán hàng rong. Cách nhà hai tỷ đệ khoảng 2.000 bước chân là một cái chợ nhỏ. Tuy là mặc nam trang sẽ khiến người khác chú ý, nhưng ở nơi này chưa quen, Lưu Anh cảm thấy không yên tâm nếu cứ thoải mái mặc nữ trang. Vì vậy, đi chợ, nàng chỉ vận bộ áo cũ của Lưu Vân. Chợ ngoài trời nhưng không khí so ra náo nhiệt hơn ở Hán Dương gấp 10 lần. Dọc theo con phố trải dài mấy trăm bước, vô số những gánh hàng rong bán đủ đồ để chọn. Còn có âm thanh ồn ào của người chen lấn, tiếng những người lái thương chở gà vịt tới, nhiều đến nỗi Lưu Anh xem mãi mà không hết. Nàng dạo từ đầu đến cuối chợ, mua ít gạo và rau quả, rồi vòng ra phía ngoài, lòng vòng hồi lâu. Trong đầu nàng không nghĩ ra được cách gì để kiếm tiền ngay lúc này. Thấy thời gian còn sớm, Lưu Anh xách giỏ đi vào hiệu sách cách chợ chừng 500 bước chân. Hoàng thượng đề cao nho giáo nên Thành Đô mới mọc nhiều hiệu sách như vậy. Chúng được bày ra giữa những quầy hàng rong, có bán chữ, bán ngọc, thư họa, sách cũ, thẻ tre đều có. Tuy không được náo nhiệt như chợ, nhưng là độc nhất ở Thành Đô. Vừa bước vào, một mùi hương đã xộc vào mũi Lưu Anh. Nàng nhìn thấy bên trong có cả một gian sách do chính tay nàng sao chép, đang cho người khác thuê mượn. Một đám nho sinh ngồi đầy, mặc dù không được mang về nhà, nhưng mượn để đọc một ngày cũng mất 10 đồng tiền. Người ở Thành Đô quả nhiên có thể nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Lưu Oanh nhíu mày, nàng lại đi thêm một vòng nữa, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra được gì, đành quay bước về nhà. Ngày kế là ngày Lưu Vân bái sư. Hắn khẩn trương đến mức trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy. Lưu Anh cũng không ngủ được, mới sáng ra đã quét dọn nhà cửa, sửa sang đồ đạc, suy nghĩ trong đầu một hồi xem còn cái gì phải chuẩn bị nữa hay không. Nàng không thể không lo Lưu Vân bái sư có thuận lợi hay không. Hết thảy đều quan hệ tới tiền đồ của hai tỷ đệ về sau. Bọn họ đã quyết tâm tới cùng để đến Thành Đô. Nếu Lưu Vân không thể thuận lợi bái làm môn hạ của Hoàng Công, con đường sau này sẽ càng khó khăn hơn. Hai tỷ đệ vùi đầu vào lo việc của mình. Chớp mắt một cái, trời đã sáng tỏ. Tiễn Lưu Vân ra cửa, Lưu Anh thấy môi hắn mím chặt, sắc mặt trắng bệch cả đi. Nàng liền cười một cái, giọng nói dịu dàng, A Vân, đừng lo lắng quá nhiều, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, hết thảy đều có tỷ rồi. Chỉ là một câu nói rất bình thường thôi nhưng Lưu Vân cảm thấy buông lỏng cả người. Cậu đi đến trước mặt tỷ tỷ, theo thói quen như ngày còn bé, dán mặt vào gáy nàng, thì thầm, tỷ, đệ nhất định sẽ làm được. Ừ, tỷ tin vào đệ. Sau khi tiễn Lưu Vân khỏi cửa, Lưu Anh không theo ra ngoài, mà vào trong nhà ngồi đọc sách. Chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn ra xem chừng. Giữa trưa, có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Anh vội vàng lao ra mở cửa. Nàng giật mình, là Lưu Vân với khuôn mặt tái xanh, ánh mắt đờ đẫn. Hắn được hai thiếu niên đi cùng đỡ vào. Nhìn thấy Lưu Anh, cả hai ngẩn người, nhưng rất nhanh liền vội chào nàng. Có phải Lư cô nương không ạ? Nàng mím môi rồi nói. Đúng vậy, là ta, đa tạ hai vị đã đưa xá đệ về. Nàng vội đỡ lấy Lư Vân, tay nàng vừa chạm vào người hắn, hắn liền bổ nhào vào ngực nàng mà khóc giống lên. Thấy đệ đệ thở không ra hơi, Lư Oanh hướng hai thiếu niên kia cười miễn cưỡng, xá đệ không khỏe, ngày khác sẽ tìm hai vị tạ ơn. Cô nương khách sáo rồi. Không cần đâu, tiễn hai người kia về rồi. Lư Oanh mới đóng cửa lại, đỡ đệ đệ vào giường. Đợi sau khi hắn nằm yên vị rồi, nàng mới dịu dàng hỏi. A Vân, đệ nói ta nghe, Hoàng Tiên Sinh đã hỏi đệ những gì? Đệ trả lời như thế nào? Lư Vân ôm mặt khóc, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Hôm nay, tổng cộng có 8 nho sinh đến gặp Hoàng Tiên Sinh. Hắn nói chuyện với mỗi người đều nói rất nhiều. Nhưng mà, khi nhìn thấy đệ, hắn chỉ hỏi một câu. Khắc Minh Tuấn Đức, dĩ thân cửu tộc Ký Mục, Bình Chương Bách Tính Chiêu Minh, Hiệp Hòa Vạn Bang rồi bảo đệ giải thích. Câu này có ở trong sách. Thượng Thư, Lư Oanh nhớ rõ mình từng thảo luận với đệ đệ. Nàng lập tức hỏi ngay. Đệ nói thế nào? Lư Vân rơi lệ. Đệ nói, đây là đạo lý thống trị thiên hạ. Trước tiên phải, thân cửu tộc, tức là sống hài hòa cùng tôn ti họ hàng. Sau đó mới, bình chương bách tính, có nghĩa là trông coi giang sơn yên ổn. Cuối cùng tiến tới, dung hợp vạn bang, tạo nên mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với những đất nước khác. Đệ trả lời không sai. Lư Oanh nhíu mày, Lư Vân lắc đầu thút thít nói. Hoàng Tiên Sinh vừa nghe đệ nói đã cười lạnh, nói đệ cũng biết làm người. Trước phải, thân cửu tộc, vậy mà đối với Bình Thị ở Hán Dương, đệ lại là kẻ bất thiện bất nghĩa. Xứng đáng sao, có chuyện như vậy nữa à? Lư Oanh đứng phát dậy, Lư Vân trợn to mắt, ủy khuất vô cùng. Tỷ tỷ, Hoàng Tiên Sinh sao lại nói như vậy? Đệ khi nào đã bất trung bất nghĩa với Bình Thị chứ? Lư Oanh bước thong thả vài bước, nhàn nhạt nói, mấu chốt không phải chỗ này, mà là lật sao Hoàng Tiên Sinh biết quan hệ giữa chúng ta với Bình Thị. Rốt cuộc là ai đã tính kế hai tỷ đệ chúng ta, là ai? Ai muốn dẫm lên tiền đồ của họ? Nàng quay đầu, thấy Lư Vân một bộ dạng chán trường, liền chậm rãi nói, A Vân, chuyện này cứ giao cho tỷ đi. Lư Vân mở to hai mắt, Lư Oanh nhìn cậu, nói một cách ôn nhu, bây giờ đệ hãy đến thư viện học bài đi, còn chỗ Hoàng Tiên Sinh giao cho tỷ xử lý. Thành Đô rộng lớn, biết bao danh sư tài giỏi, không phải chỉ có một mình hắn, tỷ tỷ nhất định có cách giúp ngươi bái lễ thượng sư. Nghe lời nói như đinh đóng cột của Lư Oanh, Lư Vân cũng trầm tĩnh lại. Một hồi sau, hắn trầm giọng nói, tỷ tỷ, câu nói của Hoàng Tiên Sinh e là đã truyền khắp thư viện rồi. Phải, có lẽ giờ này đã truyền đi khắp nơi trong thư viện rồi. Bất thiện bất nghĩa, 4 chữ cũng đủ để bóp nghẹt tiền đồ của một con người. Đừng nói là cử nhân, ngay cả tú tài cũng chưa chắc đậu. Thậm chí, cả trường đều sẽ nhạo báng, cả thành đô đều sẽ lan truyền. Rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Vị Hoàng Tiên Sinh kia không biết bị người phương nào lường gạt mà lại nói ra những lời cắt đứt tiền đồ của Lư Vân nhà mình. Nghĩ đến đây, Lư Oanh nhíu mày thật chặt, đứng thẳng lưng lên. Chương 101. Danh tiếng vang dội cách chương.